Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, bẫy dập. Lâm Phong cùng Mạc Vũ năm người sớm xuất hiện ở tại mặt khác một chỗ địa phương. Sử dụng vài tấm trận phù, tái di động rất dài một khoảng cách, bọn họ mới yên lòng. Dù sao đối phương có bốn vị đại thành thánh vương nhân vật. Điểm này không thể không phòng. Phù, chỉ thấy Mạc Vũ hít một hơi thật sâu. Áo giáp bao vây lấy hắn mặn rượu thân thể. Tại của nàng mắt đẹp trong, toát ra một chút nhàn nhạt ý cười, lộ ra vài phần mỹ cảm cùng với tia sáng kỳ dị. Chính nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn thấy. Như thế nào? Lâm Phong nhìn thấy Mạc Vũ, nở nụ cười hạ hỏi. Tái nhận biết một lần, ta gọi là Mạc Vũ. Chỉ thấy Mạc Vũ duỗi tay, đối với Lâm Phong mỉm cười. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đồng dạng duỗi tay cùng đối phương cùng nắm. Tới rồi tiểu thành thánh vương này một cấp bậc, mặc dù thực lực kém không ít, muốn tại trong thời gian ngắn giết chết đối thủ vẫn như cũ rất khó. Nhất là tại kẻ yếu còn có thể lựa chọn chạy trốn dưới tình huống, càng không dùng đàm thuấn giết. Nhưng mà hôm nay ngươi phá vỡ ý nghĩ của ta, nhìn như bình thường công kích, lại có thể dễ dàng giết chết cái khác thần điện đồng cảnh giới đối thủ. Mộc Lâm, về sau, ta đi theo ngươi lăn lộn. Mạc Vũ cười nói, nàng biết Lâm Phong làm được ý nghĩa cái gì. Hơn nữa không chỉ có là Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm này nửa bước thánh nhân, cũng rất lợi hại. Chẳng qua nàng chứng kiến Hầu Thanh Lâm công kích thánh pháp, ẩn ẩn hiểu được, Hầu Thanh Lâm chỉ sợ là kia trong truyền thuyết tế tư đệ tử. Thân phận không phải tầm thường, mà ở Mạc Vũ xem ra, Hầu Thanh Lâm bọn họ này một nhóm người, cùng Lâm Phong cùng nhau mà đến, lấy Lâm Phong là chủ đạo, có thể nghĩ, Lâm Phong có thể là vận mệnh thần điện che giấu bí mật thiên tài. Ta hỗn cũng rất nguy hiểm. Vừa rồi nếu như đối phương có đại thành thánh vương tới rồi, liền không ổn. Đây là lần đầu tiên, lần sau cũng không sẽ như vậy may mắn. Loại thủ đoạn này không thể lại dùng, Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Mạc Vũ thần sắc một ngưng, khẽ gật đầu. Quả thật như thế. Lúc này đây giết chết đối phương ba vị tiểu thành thánh vương nhân vật này tuyệt đối là một hồi huy hoàng chiến tích. Đối phương sao lại cấp bọn họ lần thứ hai cơ hội? Kia tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Mạc Vũ mở miệng hỏi. Nếu như không dùng đánh bất ngờ, rất khó tái đắc thủ. Không biết, chúng ta trước hào hào ngẫm lại nên như thế nào làm? Lâm Phong mở miệng nói. Ân, cũng đều tự hỏi hả? Nhìn có cái gì? Không ý tưởng. Từng cái đánh tan, Hầu Thanh Lâm gật đầu nói, hay không cần đi về trước, biến mất một đoạn thời gian, tái làm tính toán, Mạc Vũ mở miệng nói, hiện tại lúc này, đối phương phòng bị tất nhiên là tối nhanh thời điểm. Không, Trích thấy bọn họ trong cuối cùng một người lắc lắc đầu. Ngạn Thanh, ngươi có cái gì ý tưởng? Lâm Phong đối với hắn hỏi. Hắn là cùng Hầu Thanh Lâm cùng với quân Mạc Tích cùng nhau thông qua khảo hạch người. Thực lực của hắn cũng phi thường không sai. Đục nước béo cò, đối phương tinh thần băng càng chặt, chúng ta càng dễ dàng đắc thủ. Nếu không đợi bọn họ lãnh tịnh xuống dưới, bố trí hảo phòng ngự, càng khó đánh lén đắc thủ. Ngạn Thanh lắc đầu nói, ta có cái đề nghị, chẳng qua so sánh mạo hiểm. Nói tới nghe một chút, Lâm Phong nhìn thấy Ngạn Thanh, hỏi, chúng ta giữa, Mộc Lâm tiền bối là tiểu thành thánh vương, có thể ngắn ngủi thời gian giết chết đồng cảnh cường giả. Mà Mạc Vũ tiền bối cùng Hầu Thanh Lâm, đều có thể tại thời gian ngắn giết chết nửa bước thánh nhân. Ta cùng quân Mạc Tích hai người tác không thể làm được. Nói như vậy, ta cùng quân Mạc Tích có thể đương dụ nhĩ, đi tiến hành đánh nghi binh, một bị phát hiện lập tức trốn, bởi vì là mẫn cảm thời kỳ, đối phương tất nhiên loạn, Này một loạn, chính là Lâm Phong các ngươi cơ hội. Giết tử một cái tự lợi dụng trận phù chạy trốn. Chẳng qua loại này cách làm, đánh với phù tiêu hao chỉ sợ rất lớn. Hơn nữa có nhất định nguy hiểm. Ngạn Thanh mở miệng nói. Lâm Phong bọn người khẽ trầm mặc, cũng tại tự hỏi, dụ nhĩ nguy hiểm ngược lại nhỏ yếu hơn một chút, muốn lưu lại đánh bất ngờ người càng khó. Quân Mạc Tích mở miệng nói, dụ nhĩ công kích xong tự có thể lập tức bỏ chạy, mà đánh bất ngờ người còn muốn ở trong tối trung đẳng chờ cơ hội. Các ngươi cũng đi dụ dỗ, ta một mình đánh bất ngờ. Giết tử một cái tự buôn bán lời. Lâm Phong nhìn mấy người liếc mắt, mở miệng nói, không được, nhiều người trong lời nói có lẽ còn có thể phân tán hạ bọn họ chú ý. Nếu là chỉ có ngươi một người, đối phương toàn bộ tập trung ngươi, một khi lâm vào đi vào càng nguy hiểm, chúng ta gặp phải địch nhân, nhưng là có rất nhiều hư không thần điện thánh vương, bọn họ đối không gian lực lượng tạo nghệ rất sâu. Tùy theo khả năng phong tỏa tảng lớn không gian. Hầu Thanh Lâm lắc đầu nói. Không nghĩ mời Lâm Phong một người mạo hiểm. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nhiều người ngược lại càng nguy hiểm. Một mình ta độc hành. Tốt nhất, Lâm Phong mở miệng nói. Yên tâm, ta mục tiêu lần này chính là giết một vị tiểu thành thánh vương. Tự chậm như vậy chậm xoa đi xuống. Đem bọn họ tiểu thành thánh vương tiêu hao đến cùng chúng ta vận mệnh thần điện không sai biệt lắm. Khi đó, chúng ta liền sẽ không ở trong nhược thế. Các ngươi đối ta lo lắng sao? Lâm Phong cười nói, tự như vậy quyết định. Được rồi, dù sao, ta đi theo ngươi làm. Mạc Vũ cười nói, ngươi mời ta công kích. Ta liền công kích, mời ta đánh nghi binh. Liền đánh nghi binh. Ta nhưng là đem mạng nhỏ giao cho ngươi. Hảo, ta đây tự bảo đảm mạng nhỏ của ngươi. Lâm Phong sâu cái lại thắt lưng, cười ngẩng đầu, làm xong lúc này đây, cũng không có thể đánh bất ngờ. Hy vọng lần này có thể tái giết chết đối phương một vị tiểu thành thánh vương nhân vật. Thuận tiện đánh chết một hai cái nửa bước thánh nhân rất tốt. Điểm, chúng ta lựa chọn ở đâu? Ngạn Thanh hỏi. Tự lãnh ra, lần trước đi cái gì cũng chưa mang đi. Lần này, cần phải lưu lại điểm thứ. Lâm Phong lại cười nói, khiến cho mấy người cũng gật đầu. Ta nghe lời ngươi, Ngạn Thanh mở miệng nói thanh. Hắn cũng là phi thường người. Nếu không liền cũng không khả năng thông qua vận mệnh thần điện khảo hạch. Chẳng qua đối Lâm Phong hắn là có chút bội phục. Có thể luyện chế trận phù. Sức chiến đấu còn như vậy cường, tự ngay tiểu thành thánh vương Mạc Vũ cũng thuyết phục, hắn cũng tôn trọng Lâm Phong. Hảo, các huynh đệ tái theo giúp ta làm một hồi liền trở về phục mệnh. Lâm Phong cười nói, chúng ta thương lượng hết chi tiết, liền động thủ, ân, mọi người đều gật đầu, cũng chưa có ý kiến, chuẩn bị phối hợp Lâm Phong. Tái giết chết ít nhất một vị tiểu thành thánh vương. Giết một cái. Vận mệnh thần điện áp lực. Tự tiểu một chút. Sáng sớm ánh chiều tà rơi tại Đại Vũ Thành trong. Đã trải qua hôm qua việc. Hư không thần điện cùng với hỏa diễm thần điện các đại chú điểm không khí cũng khẩn trương rất nhiều. Nhất là lãnh gia. Từng gặp được đánh bất ngờ. Hoàn hảo không có thánh cảnh cường giả bị chết. Chính là đã đánh mất mặt mũi, nhưng lãnh gia này bộ tộc nhân tâm trong lại chẳng phải sống khá giả. Chẳng qua, thân là thần điện nước phụ thuộc, bọn họ là không có quyền lên tiếng, mặc dù bọn họ hy vọng thần điện đổi một cái chú điểm, nhưng là không khả năng nói ra. Lúc này đây cửu tiêu náo động, chư cổ thánh tộc cũng đều các hữu mưu đồ, đồ cường hoặc đồ ổn. Không có ai hy vọng hủy diệt, đồ cường cổ thánh tộc, thường thường tắc sẽ không an phận, cùng rắc rối phức tạp thế lực đi cùng một chỗ, hoặc là thần điện. Giờ phút này, tại lãnh gia cửa chính mười vài dặm ngoài, một đạo thân ảnh tại kia bước chậm, người này mặc bình thường quần áo, mang theo đỉnh đầu mũ, rất là nhàn nhã, đúng là chuẩn bị đối lãnh gia xuống tay Lâm Phong. Bọn họ đã làm được rồi chuẩn bị, Mạc Vũ bọn họ sẽ ở các đại phương vị tiến hành một lần đánh bất ngờ. Mà hắn, chính là tại hỗn loạn thời điểm bắt lấy cơ hội, giết chết một vị tiểu thành thánh vương. Này là mục tiêu của bọn họ. Chẳng qua đương Lâm Phong dần dần gần sát lãnh gia thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác bất an. Hơn nữa này cổ cảm giác dần dần mãnh liệt. Loại cảm giác này là thiên đạo mệnh thuật mang đến trực giác, khả năng có nguy hiểm. Lâm Phong cau mày, không có vừa rồi như vậy thoải mái. Quyết định thật nhanh, Lâm Phong lấy ra vài tấm ngọc giản nắm tại lòng bàn tay. Đưa tin đạo, kế hoạch buông tha cho. Lui về, ta đã chuẩn bị công kích. Như thế nào lúc này buông tha cho? Mạc Vũ đáp lại một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo tử vong công kích từ trên trời giáng xuống, nhảy vào lãnh gia, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Lui về, quân Mạc Tích, sư huynh, Ngạn Thanh, cũng lui về. Lâm Phong phân biệt đối với mấy người đưa tin. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong hắn phát hiện chính mình dưới chân thay đổi. Từng đạo màu vàng quầng sáng đột ngột gian tràn ra. Đột nhiên gian nhốt bao phủ thân thể hắn. Không chỉ có như thế, phạm vi mấy chục dặm địa mọi người đều bị này cổ quầng sáng bao phủ, bao gồm lãnh gia người. Thật mạnh không gian lực phá hoại, phi công kích, nhưng mời không gian thác loạn, tuyệt đối là đại thành thánh vương mới có thể đủ làm được. Lâm Phong sắc mặt xanh thẫm, chỉ thấy hắn lấy ra một quả trận phù trực tiếp bóp nát đến. Nhưng mà hắn nhưng chưa biến mất, chung quanh không gian thác loạn, giống như không thể khống chế. Một màn này khiến cho Lâm Phong sắc mặt khó coi. Đây là nhằm vào trận phù mà bố trí. Thay đổi không gian cấu tạo Mạc Vũ bọn họ bốn người cũng đều phát hiện. Chỉ thấy lúc này Mạc Vũ sắc mặt xanh thẫm. Lúc này đây, bọn họ thậm chí không có phá hủy truyền tống trận. Cứ như vậy trong lời nói là thật nguy hiểm. Thanh Diệp Thánh Thống Lĩnh, chúng ta tại lãnh gia gặp được nguy cơ, thỉnh cầu trợ giúp. Mạc Vũ nhận thấy được sự tình không đúng, lập tức tế xuất ngọc giản, đem tin tức truyền lại trở về. Lãnh gia truyền tống trận không ngừng sáng lên, từng đạo khủng bố khí tức điên cuồng tràn ngập mà đến. Mạc Vũ bọn họ thấy được từng cỗ cường giả bước chậm hư không, lao thẳng tới bọn họ. Đi! Mạc Vũ quát to, quân Mạc Tích, Hầu Thanh Lâm cùng với Ngạn Thanh cũng tại lui về. Đi lên, một tờ hào quang xẹt qua hư không, rõ ràng chính là Lâm Phong cưỡi thánh vương binh mà đến. Mạc Vũ sắc mặt cứng đờ, đạo, ngu xuẩn, ai cho ngươi bại lộ? Lâm Phong nhìn thoáng qua phẫn nộ Mạc Vũ, trong lòng vi nhiệt, cười nói, ngươi mới ngu xuẩn. Ta nói rồi sẽ bảo vệ ngươi mạng nhỏ. Nói xong, hắn hướng tới Hầu Thanh Lâm bọn họ quát. Cũng đến ta trong này hội hợp. Hầu Thanh Lâm, quân Mạc Tích cùng với Ngạn Thanh đều là tiểu thành thánh vương. Bọn họ nếu là một mình hành động, càng nguy hiểm, không có biện pháp sử dụng trận phù trong lời nói. Căn bản không thể đào thoát đối phương truy kích. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại... Hết chương.